Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, chương 159, hối đoái hoạt cốt thủy. Hoạt cốt thủy là một loại thiên địa linh tuyền, cũng không dễ dàng như vậy tìm được, nhưng là tại quân đội chứa đựng trong kho liền có, dù sao nhiều năm phát sinh chiến sự, binh sĩ thụ thương là chuyện thường xảy ra. Hoạt cốt thủy có thể tùy thời khẩn cấp dùng. Điểm này, Dương Vũ là từ Hoàng Mạc Tái trong miệng biết. Chỉ bất quá muốn đổi đến cái này hoạt cốt thủy, nhất định phải xuất ra đầy đủ công huân mới có thể. Mà chết tử vong quân đoàn người muốn đổi lấy bất kỳ vật gì, đều là cái khác quân doanh gấp 2. Những này điều khoản đối với tử vong quân đoàn tới nói là không công bằng. Thế nhưng là ai kêu tử vong quân đoàn người vốn chính là mang tội chi thân, thuộc về kia một loại chịu chết quân đoàn, mạng của bọn hắn vốn là không đáng tiền, đối đãi bọn hắn làm sao có công bằng nói chuyện đâu. Dương Vũ hoàn toàn có thể lý giải quân đội vì sao làm như thế. Đối với cái này hắn cũng không có quá nhiều ý kiến. Dù sao chỉ cần có thứ mà hắn cần là được. Công huân tùy thời có thể lấy kiếm. Hôm sau về sau, Dương Vũ lại một lần nữa đi tới sàn khiêu chiến nhận lấy công huân địa phương. Hắn lấy ra lệnh bài của mình cho ngồi tại khiêu chiến đài phụ cận ban giám khảo. Những này ban giám khảo đều là lão binh. Bọn hắn tuổi già, hoặc thân tàn, bất lực lại đến chiến trường. Liền tại cái này sàn khiêu chiến đương ban giám khảo phát huy nhiệt lượng thừa. Lão binh thấy được Dương Vũ về sau, liền lộ ra phơi phới tiếu dung nói, nguyên lai là Dương phó thống lĩnh, ta còn tưởng rằng ngươi không cần chiến công của ngươi nữa nha. Dương Vũ cười nói, làm sao lại thế, ta còn muốn dựa vào cái này công huân sinh hoạt đâu. Kia Dương phó thống lĩnh tháng ngày vừa vặn, rất tốt quá, đây là ngươi ngày hôm qua 8.000 công huân. Lão binh đem ghi lại trong danh sách bên trên điểm. Công lao được chuyển tới Dương Vũ trên lệnh bài nói. Dương Vũ lệnh bài kia phía trên liền hiện lên một cái sáng ngời số lượng. Con số này rất nhanh liền biến mất không thấy. Chỉ có Dương Vũ kích hoạt năng lượng thời điểm, nó mới có thể lại một lần nữa hiện ra tới. Đây là một loại người tu luyện thủ đoạn nhỏ, thuận tiện ghi chép các loại số liệu. Dương Vũ kinh ngạc nói, nhiều như vậy công huân. Trước đây, hắn chém giết rất nhiều man tộc binh sĩ, mới thu được mấy vạn điểm công lao, mà dưới mắt hắn mới liên tục khiêu chiến mấy trận, liền thu được 8.000 công huân. Đây cũng quá dễ dàng a. Ha ha, ngươi một lần liên tục khiêu chiến 10 người, thậm chí là 20 người, công huân đều trực tiếp lật gấp 10. Thậm chí là gấp 20 lần, có thể không nhiều sao? Lão binh xóa hiện một tia hâm mộ nói, hắn ở chỗ này chờ đợi một năm đều kiếm không được nhiều như vậy điểm công lao. Mà Dương Vũ bất quá dùng một ngày thời gian, đây chính là chênh lệch a. Dương Vũ thỏa mãn nói ra, kia là rất công đạo, lần sau không có công huân ta lại đến khiêu chiến kiếm công huân. Lần sau cũng không biết còn có. Ai dám cùng Dương phó thống lĩnh ngươi đối chiến a? Lão binh khẽ cười nói. Dương Vũ không cùng cái này lão binh nhiều giao lưu. Hắn nói chuyện tào lao vài câu về sau, liền hướng phía sau kho phương hướng mà đi. Đi theo bên cạnh hắn Hoàng Mạc Tái cùng Hoàng Minh Oanh thì phụ trách dẫn đường. Sau kho là toàn bộ quân đội trọng địa. Nơi đó bao gồm kho lúa, kho thuốc, binh khí kho chờ một hệ liệt quân sự thiết yếu chi vật. Đồng thời ở nơi đó có trọng binh trấn giữ. Không có người nào có thể tùy tiện tới gần được. Nó vị trí cũng tại quân đội tối hậu phương. Cách phía trước nhất chớ ước chừng một canh giờ khoảng cách. Để phòng chiến sự phát sinh chi tức. Sau kho có thể tận khả năng bảo tồn xuống tới. Nơi này là ở vào vài tòa sơn nhạc ở giữa. Đào móc có sơn động làm dự trữ chi dụng, mỗi một chỗ trong sơn động chỗ cất đặt đồ vật cũng là hoàn toàn không giống. Dương Vũ bọn hắn một nhóm đi tới về sau, liền tiếp nhận từng tầng thân phận xác minh sau khi kiểm tra mới có thể thông hành. Dương Vũ đi tới hối đoái kho thuốc chi địa, nơi này có một lão tướng ngồi tại cái này, tiếp đãi từng cái đến đây đổi lấy dược vật đám binh sĩ. Các binh sĩ trước tra tồn kho bên trong dược vật, lấy thêm ra chiến công của mình từ lão tướng đến đăng ký giao dịch, mới có thể thu hoạch được bọn hắn cần có dược vật. Thật vất vả làm thịt mấy cái mọi dợ kiếm được một điểm công huân, nhưng vẫn là bị mọi dợ chém một đao, đổi lấy mấy phần kim sang dược lại không. Ai? Xếp tại Dương Vũ trước mặt một tên binh lính nặng nề mà thở dài nói. Người binh sĩ này một câu, lại là thể hiện tất cả những binh lính khác khổ, những người khác cũng là theo thở dài. Cũng không phải sao, tần tần khổ khổ giết địch, kết quả là kiếm được điểm này công huân chỉ đủ tự cứu. Thời gian này thật sự là khổ a. Đừng oán trách, tốt xấu trong nhà của chúng ta mỗi một tháng cũng có thể dẫn tới một phần phụ cấp, đủ trong nhà nương môn cùng hài tử sinh hoạt, chúng ta còn mưu đồ gì đâu. Bảo vệ quốc gia, lại khổ lại mệt mỏi chúng ta cũng phải chống đỡ. Nếu là mọi dợ ngã vó bước qua Lang Yên Sơn Mạch, chúng ta đại hạ đem sinh linh bôi than, chúng ta có thể thay đại hạ ra một phần lực, cũng là vinh hạnh của chúng ta. Chuyện khác liền không cần đi tính toán chi ly. Dương Vũ yên lặng nghe phía trước những binh lính kia, nội tâm ít nhiều có chút cảm khái. Thân là đại hạ con dân, hắn đối đại hạ có cảm tình sâu đậm. Hắn đối với xâm lược mọi dợ căm thù đến tận xương tủy. Đã từng tuổi nhỏ thời điểm, hắn đã từng nghĩ tới trở thành một có thể săn giết mọi dợ chiến tướng, bảo vệ quốc gia, Dương đại hạ hồng uy. Dưới mắt hắn mặc dù cũng là một chiến trường tướng lĩnh, nhưng hết thảy lại cùng hắn nguyên lai tưởng tượng không giống. Hiện tại hắn là bị ép làm như vậy, mà không phải hắn tự nguyện. Nguyên nhân gây ra còn cùng hoàng thất có quan hệ, khiến cho hắn nội tâm vô cùng phức tạp. Hắn yêu đại hạ, lại không yêu hiện tại đại hạ hoàng thất. Nếu có một ngày sức chiến đấu của ta lăng thiên, phải chăng có thể để đại hạ hoàng thất thay đổi triều đại đâu? Dương Vũ ở trong lòng sinh ra một cái cực kỳ đáng sợ suy nghĩ. Rất nhanh, hắn liền đem ý niệm này vứt bỏ. Hắn không dám nghĩ sâu xuống dưới. Hắn sợ mình thật biến thành một cái loạn thần tặc tử. Theo từng cái binh sĩ đổi sự vật của mình về sau, liền đến phiên Dương Vũ. Dương Vũ lấy trước lên bày ở trên mặt bàn mấy quyển tồn kho bản ghi chép từ đọc qua, xem xét hoạt cốt thủy phải chăng có tồn kho. Khi hắn đọc qua tồn kho bản ghi chép thời điểm, hắn lộ ra cực kỳ vẻ kinh ngạc. Trong lòng thầm nói, không hổ là quân đội trọng yếu nhất chi địa. Cái này tồn kho thật sự là phong phú. 100 năm huyết sâm, cần 500 công huân đổi lấy. 100 năm hắc linh chi, cần 500 công huân đổi lấy. 200 năm huyền tinh hoa, cần 2000 công huân đổi lấy. Phổ thông chữa thương đan một bình, cần 200 công huân đổi lấy. Linh cấp chữa thương đan một bình, cần 1000 công huân đổi lấy. Nơi này có được rất nhiều lão dược, thậm chí là linh dược, chỉ cần có đầy đủ công huân liền có thể ở chỗ này đổi lấy. Dương Vũ nhìn xem đều cảm thấy hoa mắt, đồng thời hận không thể đem nơi này dược liệu đều hoàn toàn thu hết. Đáng tiếc, hắn mới 8000 công huân, nhìn không ít, thế nhưng là ở chỗ này thật sự là không trải qua hoa. Cùng lúc đó, Dương Vũ còn phát hiện ở chỗ này còn tiêu ký có giống nhau thảo dược. Nếu là cung cấp cho quân đội, cũng có thể thu hoạch được cùng cái này yết giá 2/3 điểm công lao. Giữa hai bên có 1/3 chênh lệch giá. Cái này chênh lệch giá liền từ quân đội trực tiếp về kiếm. Quân đội nhiều người như vậy, lại không có mỗi ngày đánh trận. Rất nhiều binh sĩ vì kiếm công huân cũng sẽ ở trong dãy núi tìm kiếm thảo dược, săn giết linh yêu, lại lợi dụng những này đem đổi lấy công huân. Quân đội trong kho vật liệu phần lớn đến từ các binh sĩ cống hiến. chỉ có số ít phần là từ Đại Hạ Hoàng triều cung cấp. Lão tướng nhìn Dương Vũ lật xem lâu như vậy về sau, liền thúc giục nói, tìm tới ngươi hối đoái chi vật không có. Dương Vũ lấy lại tinh thần nói, tìm được, cho ta đến một phần hoạt cốt thủy đi. Lão tướng nhìn một chút tồn kho vở, sâu kín nói, hoạt cốt thủy số lượng cực ít, thuộc về linh tuyền, mỗi bản 2.000 công huân, ngươi là tử vong quân đoàn thống lĩnh, cần 4.000 công huân đổi lấy, không có vấn đề, đổi. Dương Vũ không do dự, liền hét lại xuống dưới nói, lão tướng từ Dương Vũ trên lệnh bài hoạch đi 4.000 công huân. Sau đó nói, ở một bên chờ xem, một hồi có người cho ngươi đưa tới. Dương Vũ cũng không có lập tức đi ra, mà là truy vấn, không biết nơi này có thể cầm có sẵn đan dược đến hối đoái công huân. Lão tướng kinh ngạc nhìn thoáng qua Dương Vũ hỏi lại, ngươi có đan dược muốn hối đoái? Tạm thời không có, Dương Vũ đáp. Kia tranh thủ thời gian đi một bên. Lão tướng bất mãn quát khẽ, tiếp lấy hắn lại thì thào nói, mỗi một viên thuốc đáng giá 1.000 vàng, ai sẽ tùy tiện lấy ra hối đoái công huân? Huống chi luyện chế đan dược đây chính là tôn quý luyện dược sư sự tình, chúng ta trong quân cần có đan dược đều là từ vương thành nơi đó mua sắm tới, hàng năm không biết tốn hao nhiều ít quân phí. Nếu là trong quân có một vị luyện dược sư trấn thủ thật là tốt biết bao a. Dương Vũ nghe được cái này lão tướng cuối cùng câu nói kia, tâm tư khẽ động, ta nói nếu có đan dược đổi lấy công huân, cái này tính thế nào? Nơi này yết giá nhiều ít, liền đổi nhiều ít, cùng giá. Lão tướng 10 phần khẳng định nói, dừng một chút hắn lại bổ sung một câu nói, nếu là số lượng nhiều, còn có thể thích hợp thêm ban thưởng. Nếu như là trong quân ai thành luyện dược sư, có thể thăng quan tiến tước không đáng kể. Dương Vũ vẫn thật không nghĩ tới luyện dược sư như thế nổi tiếng, trong nháy mắt trong lòng mừng thầm. Xem ra sau này có thể cầm tiểu hắc nhiều vớt chút chỗ tốt. Rất nhanh, có người cho Dương Vũ đưa lên một phần hoạt cốt thủy. Dương Vũ mang nụ cười hài lòng rời đi. Lần này Dương Vũ cũng không trở về đến doanh trướng của mình, mà là trực tiếp rời đi quân doanh, tiến về dãy núi mà đi. Đường Dương Vũ tiến vào dãy núi về sau, tiểu hắc liền cướp ra, trực tiếp nhảy tới trên bả vai hắn hỏi, hoạt cốt thủy mang tới? Mang tới. Dương Vũ dương lên trong tay mình bình nhỏ đáp, phân lượng thật đúng là ít. Tiểu hắc hơi có chút ghét bỏ nói, kia có đủ hay không? Dương Vũ hỏi, miễn cưỡng dùng đi. Tiểu hắc đáp. Ngay sau đó, tiểu hắc liền ở phụ cận đây bắt đầu luyện đan. Nơi này cách quân đội rất gần, nhưng tiểu hắc đã ở phụ cận đây bày ra trận pháp, căn bản không sợ bị người phát hiện bọn hắn tồn tại. Tiểu hắc đối với luyện đan một chuyện thuận buồm xuôi gió, lấy ra dược đỉnh về sau, liền đem từng cây thảo dược phun ra, bắt đầu đưa chúng nó tinh luyện, cuối cùng lại thêm vào hoạt cốt thủy, lợi dụng lúc lớn lúc nhỏ hỏa hầu, đem tất cả dược lực dung hợp lại cùng nhau, cuối cùng triệt hồi hỏa lực làm lạnh, ngưng kết đan thành. Dương Vũ một mực tại nghiêm túc nhìn xem. Thần đình bên trong càng không ngừng chiếu lại lấy tiểu hắc làm hết thảy. Cảm giác luyện đan tựa hồ cũng không phải khó như vậy. Chỉ tiếc hắn không có cách nào nhóm lửa. Nếu là hắn có thể nhóm lửa, nói không chừng có thể thử một chút luyện đan. Có phải hay không cũng nghĩ học thuật luyện đan? Tiểu hắc phảng phất xem thấu Dương Vũ tâm tư nói. Dương Vũ liên tục gật đầu nói, đương nhiên. Luyện dược sư rất nổi tiếng a, chờ ngươi đột phá hạ cái cảnh giới, có thể bắt đầu để ngươi học tập một chút, nhưng cái đồ chơi này dựa vào là thiên phú, nếu là không có thiên phú, bất kể thế nào học cũng học không được, nếu là có thiên phú, rất nhanh liền có thể dung hội quán thông. Tiểu hắc nói, ngay sau đó,